Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 12, Người Nguyệt Hai Luồng. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm nay ánh trăng đặc biệt tròn a, nghe dưới tiên nhân dưới trăng nói. Đêm nay là Tết Trung Thu ở nhân gian. Trước kia khi quảng lộ còn ở hiện đại, mỗi lần đến Trung Thu đều sẽ cùng người nhà ngồi vây quanh bàn ở sân. Một bên ngắm trăng, một bên ăn bánh Trung Thu. Đại gia nói cho nhau một chút chuyện thú vị phát sinh gần đây thật náo nhiệt. Hiện giờ, chính mình tới thế giới xa lạ này. Cũng không biết cha mẹ bọn họ thế nào. Toàn cơ cung này ngày thường lạnh lẽo liền thôi. Tại ngày hội cũng là như thế này. Có vẻ chính mình càng thêm tịch mịch. Nếu không làm chút bánh Trung Thu. Quảng lộ nghĩ thầm, liền đi phòng bếp mân mê một phen. Làm 5-6 cây bánh Trung Thu hương vị đều toàn bánh đậu. Không biết điện hạ có muốn ăn cùng hay không? Nhuận Ngọc ngồi đoan chính ở trước án. Cầm trên tay một quyển sách. Ánh lên đèn đem thân ảnh hắn kéo dài. Có vẻ cả người hắn cao lãnh không thể xâm phạm. Quảng lộ biết, tuy rằng người khác đều khen dạ thần điện hạ ôn nhuận như ngọc nhưng ở trong phim dạ thần điện hạ tựa hồ rất ít đối chính mình cười qua. Hắn đối chính mình mà nói, đó là thiên thượng đầy sao kia, mong muốn nhưng không thể có. Điện hạ, quảng lộ làm một ít bánh Trung Thu. Điện hạ muốn nếm thử không? Nàng đứng ở bên cạnh Nhuận Ngọc, bưng một đĩa bánh Trung Thu thấp giọng hỏi. Ngươi làm bánh Trung Thu? Nhuận Ngọc nhìn bánh Trung Thu một chút, lại nhìn mặt quảng lộ mỉm cười ngọt ngào nói. Nhuận Ngọc khi còn nhỏ cũng là nghe thúc phụ nói qua nhân gian có ngày 15 tháng 8 trăng tròn có ăn bánh Trung Thu. Tượng trưng cho sự đoàn viên mỹ mãn. Khi còn nhỏ chính mình thực thích thiên hậu. Thực thích cùng Húc Phượng cùng nhau chơi. Cũng hy vọng phụ thân có thể yêu thương hắn. Sau này hắn dần dần phát hiện. Đối với thiên hậu mà nói chính mình là một cái đồ vật uy hiếp địa vị của con nàng. Thiên đế đối chính mình cũng là xa cách. Ánh mắt đại gia đều dừng lại chỗ Húc Phượng. Bất quá chính mình cũng không thèm để ý. Chính mình có thể an an tĩnh tĩnh ở toàn cơ cung. Làm tán tiên tiêu dao sung sướng cũng thực hào. Chính là, một người đãi lâu rồi. Cũng sẽ tịch mịch. Đúng vậy, điện hạ. Nếu không đêm nay ba người chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi. Quảng lộ vui vẻ đề nghị nói. Ba người, còn có yểm thú a. Yểm thú cũng là một phần của chúng ta a. Quảng lộ cười nói. Đôi mắt kia cười giống như trăng non cong cong. Nhìn thập phần đáng yêu. Một phần tử sao. Nhuận Ngọc cười, nhẹ giọng nói câu hào. Ngoài toàn cơ cung ngoại có một chương ngọc bàn. Nhuận Ngọc thấy quảng lộ dường như giống ảo thuật. Lấy ra một mâm hạt dưa. Mấy đĩa rau trộn, còn có hoa quả linh tinh. Nhuận Ngọc cười nói, chuẩn bị đến nhưng thật ra đầy đủ hết. Quảng lộ kiêu ngạo mà ngẩng đầu nhỏ lên. Nói, đó là, đây là một cái tu dưỡng đồ cơ bản của đồ tham ăn. Nhuận Ngọc thấy bộ dáng tự hào kia của quảng lộ, nên cố cười cười, nhìn tiên nhân ôn nhuận dưới ánh trăng. Da thịt Nhuận Ngọc bọc lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Giống như ngọc, nhan khống quảng lộ không tự giác mà nheo nheo mắt. Thật là đẹp mắt a. Yểm thú phảng phất cảm nhận được bầu không khí giữa hai người bọn họ không giống bình thường. Yểm thú cắn một cái bánh. Yên lặng không ra tiếng. Lộc ta ăn một cái. Ăn cơm lữ hành. Đi đi rừng rừng. Nhuận Ngọc nhận thấy quảng lộ có chút nhiệt tình. Hoa rớt, hẳn là hoa si. Nhìn chăm chú. Mặt không nhịn được có chút ửng đỏ. Cầm một khối bánh Trung Thu. Cắn một ngụm. Bề ngoài có chút tùng nhận. Đậu thơm ngọt mềm mại bên trong bánh. Vào miệng là tan. Vốn dĩ Nhuận Ngọc đối đồ ngọt không có gì cảm giác đều không nhịn được ăn nhiều mấy cái. Ăn ngon sao? Quảng lộ thò lại gần hỏi. Đôi mắt sáng lấp lánh. Một bộ dáng cầu khích lệ. Cầu vuốt ve. Hảo ngon. Nhuận Ngọc giống tượng hamster nhỏ. Gương mặt phồng lên mồm miệng nói không rõ. Quảng lộ nhìn gương mặt Nhuận Ngọc phình phình. Tay không tự giác mà ở trên mặt chọc chọc. Làn da thật tốt, chấm, nhuận ngọc dại ra, ngơ ngác mà nhìn về phía đầu sỏ gây tội chọc hắn. Cảm giác ngón tay ấm áp kia, làm hắn đột nhiên nhớ tới cái ôm buổi tối ngày đó. Quảng Lộ biết chính mình làm sai chuyện, vội vàng nói sang chuyện khác. Ha ha ha ha, trên mặt ngài có muỗi. Toàn cơ cung này như thế nào lại có muỗi đâu? Nhuận Ngọc nghi ngờ nói. Có thể là từ khác cung bay tới tương đương. Nói dường như còn xin giúp đỡ nhìn về phía yểm thú. Yểm thú, đúng không? Yểm thú một phen đừng qua mặt. Chủ nhân cùng nó nói qua. Không cần cùng ngốc tử nói chuyện. Nhìn đến động tác của yểm thú. Quảng Lộ làm bộ không nhìn thấy. Lo chính mình nói. Ai nhà, đêm nay thật đẹp. Ngài xem tháng này trăng nó vừa lớn lại tròn. Ngài xem này yểm thú nó lại cao. Hơn rồi, ai nhà, chính mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nhuận Ngọc lại phụt cười một tiếng. Dùng ánh mắt giống như xem ngốc tử mà nhìn Quảng Lộ. Quảng Lộ giờ phút này chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm để chuyển vào. Mông hướng ra ngoài, mặt chiều nội. Bằng không điện hạ liền phải nhìn đến mặt chính mình hồng giống con tôm bị luộc chín. Nhuận Ngọc lên tiếng đánh vỡ xấu hổ. Xác thật ánh trăng này vừa lớn lại vừa tròn tương đương. Nói xong còn kéo dài âm cuối. Ha ha ha ha ha ha ha. Quảng Lộ chuyên nghiệp giả cười. Đúng rồi, điện hạ, khi nào là sinh nhật của ngài? Quảng Lộ nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nghĩ đến chính mình lần trước mua châm cài. Vẫn luôn không có cơ hội đưa cho lão bản đâu. Ta, không biết, Nhuận Ngọc có chút hạ xuống nói. Chuyện khi còn nhỏ ta đều không nhớ rõ. Vạn năm này, cũng không có người cùng ta ăn sinh nhật. Nhuận Ngọc càng nói càng hạ giọng xuống. Quảng Lộ nhìn Nhuận Ngọc mất mát như thế. Nói, điện hạ. Không bằng liền đem hôm nay coi như sinh nhật của ngươi tốt không? 15 tháng 8 ngày đoàn viên. Có ta cùng yểm thú bồi ngài. Không phải cũng là một loại đoàn viên sao? Nhuận Ngọc nhìn ánh mắt Quảng Lộ chân thành tha thiết liền gật gật đầu. Đoàn viên sao? Khá tốt. Sinh nhật sao? Tự nhiên phải có lễ vật. Điện hạ, ngài trước nhắm mắt lại. Quảng Lộ thúc giục nói. Nhuận Ngọc chớp chớp cặp mắt to tư lan kia, nhẹ nhàng nhắm lại mắt, lông mi kia giống một chiếc quạt nhỏ. Quảng Lộ đem ngân long châm kia biến ra, tay che lại, kêu, 1, 2, 3, điện hạ, mở mắt ra đi, tương tương tương tương tương. Quảng Lộ mở tay ra, một cây ngân long châm ở trong lòng bàn tay trắng nõn của Quảng Lộ diệp diệp rực rỡ. Châm bạc đó là lần trước Quảng Lộ hạ phàm mua về. Vẫn luôn không tìm được cơ hội đưa cho dạ thần điện hạ. Sau đó chính mình cũng quên mất. Nhuận Ngọc tiếp nhận ngân long châm kia. Cười đến mi mắt cong cong. Nói, cảm ơn ngươi, Quảng Lộ. Quảng Lộ nói tiếp, điện hạ. Quảng Lộ chúc điện hạ mỗi năm đều có hôm nay. Mỗi tuổi có sáng nay. Phi long tại thiên. Hướng tâm chi sở hướng. Điện hạ, ăn sinh nhật còn thổi ngọn nến cầu nguyện. Nói xong biến ra một cây ngọn nến. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Làm tim hắn như là lỡ một nhịp đập. Hắn thổi tắt ngọn nến kia nhưng trong lòng hắn như là bậc lửa từng ngọn lửa nhỏ mỏng manh. Tuy rằng lửa mỏng manh lại có cháy lan ra đồng cỏ. Tiếp theo Quảng Lộ còn hát một bài ca sinh nhật. Tuy rằng Nhuận Ngọc không hiểu lắm về ca khúc cổ quái hiếm lạ kia của Quảng Lộ nhưng ý nghĩa ca từ hắn vẫn là đã hiểu hơn phân nửa. Vạn năm này của hắn, đây là cái sinh nhật đầu tiên, cũng là một cái sinh nhật vui vẻ nhất đi. Tác giả có lời muốn nói, lúc trước khi nhìn đến Đại Long thực vui vẻ mà nhận lấy cây châm dây nho của Cẩm Mịch. Ta nghĩ, nếu là Quảng Lộ đưa cây châm đâu? Rốt cuộc là ta đã hoàn thành giấc mộng của chính mình. Hôm nay ở B trạm nhìn rất nhiều video Ngọc Lộ bị ngược muốn chết. Viết một chút xa điêu văn ngọt một chút. Hồi ở trên đường đi đến trường học. Say xe cũng muốn gõ chữ. Ta bội phục chính mình. chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Đêm nay có thể xem một chút đài truyền hình Hồ Nam Trung Thu chi giả. La Vân Hy tiểu ca ca muốn lên đài Nga. Nhuận Ngọc Nhân Quảng Lộ. Xuyên qua chi ta là Hương Mật Quảng Lộ. Tây Lan Hoa Sao Vưu Ngư. Cách Chương.